Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, để tiếp tục đến với chương là Đạo Miếu Thái Thượng. Ở phần trước thì như ta đã biết, để mà giải tỏa nỗi lòng của Hứa Thanh, cho nên là Lão Tổ hoặc là Lão Thất của Thất Huyết Đồng đã phái đội trưởng đi cùng với Hứa Thanh để đề phòng là hắn bị người ta săn giết. Hứa Thanh thì sau cái chết của Bách Đại Sư, hắn khá là buồn rầu và quay về doanh địa của Thập Hoang Giả cũng như là cấm khu lúc trước. Và lúc này bọn họ đang hành tẩu trong cấm khu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trong bóng đêm, thân ảnh của bọn hắn đi sâu vào trong khu rừng đen nhánh, đi thẳng một đường về phía trước. Lúc này không hề có bất kỳ con dị thú nào xuất hiện. Bản năng đến từ dã thú khiến cho chúng có thể cảm nhận được là hai vị xuất hiện trong rừng hôm nay hoàn toàn khác biệt với đám thập hoang giả ngày thường. Đêm khuya, Hứa Thanh mò tới sơn cốc. Sau khi đi vào trong, vết máu trên mặt đất năm đó sớm đã bị đám cỏ dại tràn ngập. Mà trải qua thời gian 2 năm thì nơi đây cũng đã mọc lên rất nhiều thất diệp thảo mà không hề có dấu vết bị hái ngắt. Trước mắt thì sơn cốc này vẫn không bị những thập hoang giả khác phát hiện ra. Nhìn qua ngôi nhà gỗ đã bị sụp đổ phía xa xa, Hứa Thành bỗng nghĩ tới từng cảnh tượng luyện độc ở bên trong. Mà cái bóng cũng rõ ràng lộ ra một chút cảm xúc. Về phần lão tổ Kim Cương Tông, từ sau khi Hứa Thanh trở về mảnh đất này, lão trở nên trầm mặc. Hứa Thành biết rõ, bao gồm cả cấm khu và khu vực rộng lớn bên ngoài, nơi đây không chỉ là nơi mà hắn từng sống, cũng là địa phương mà cái bóng và cả lão tổ Kim Cương Tông đã từng ở qua. Xuyên qua sơn cốc, Hứa Thanh nhìn về phía khu thần miếu ở xa xa. Trong đêm tối, từng đạo tia chớp xuất hiện trên bầu trời. Mượn nhờ tia chớp đánh xuống từng đạo ánh sáng, khu thần miếu trong mắt Hứa Thanh vẫn sừng sững ở trong đó, không có sự khác biệt và biến hóa cùng năm tháng. Có thể tưởng tượng, cho dù có trôi qua lâu hơn, coi như là doanh địa thập hoang giả bên ngoài đã thay đổi bao nhiêu đời người, thì khu thần miếu này vẫn sẽ sừng sững ở đó, vĩnh hằng bất biến. Hả? Nơi này vậy mà cũng có cả đạo miếu thái thượng. Trong lúc Hứa Thanh nhìn tới, thì đội trưởng đứng ở phía sau khẽ hô lên một tiếng kinh ngạc. Đạo miếu thái thượng sao? Hứa Thanh nghiêng đầu nhìn về phía đội trưởng. Ta nhớ ra rồi, lúc trước khi nhìn thấy ngươi thể hiện ra thần thông thiên đao thì ta đã cảm thấy là rất quen mắt. Bây giờ nhìn thấy tòa đạo miếu này ta liền hiểu rồi, chắc là tiểu tử ngươi đã cảm ngộ một đao thái thượng ở chỗ này. Đội trưởng nói xong, đôi mắt cũng trợn to, lộ ra một tia kinh ngạc. Không thể nào, càng nhớ lại một đao kia của ngươi thì càng thấy là giống như thật vậy. Thực sự là bị ta nói trúng rồi sao? Trời ạ, đây là một đao thái thượng đó. Ngươi có biết cái gì gọi là một đao thái thượng hay không? Quá là khó tin rồi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu, đối phương rất thích làm ra vẻ huyền bí. Hứa Thành cũng đã biết rõ, cũng biết là một khi hỏi thì nói không chừng sẽ tự dưng thiếu nợ đối phương linh thạch. Hắn cũng biết rõ cách đối phó với người có sở thích như vậy thì trước hết cứ để cho người kia nghẹn khuất ở trong lòng, chờ họ nghẹn đến cực hạn thì sẽ tự mở miệng nói ra với mình. 8-9 phần 10 đối phương sẽ một hơi nói hết ra những thứ mà mình biết. Vì vậy sau khi hắn nói xong liền thu hồi ánh mắt đi về phía khu đạo miếu. Đội trưởng ở bên đó trừng mắt nhìn theo, vừa đi theo phía sau lại vừa than thở, sợ hãi và thán phục. Khó lường, quả lợi hại quá. Nói qua nói lại, Hứa Thành đã đi tới khu đạo miếu, cũng đã tìm được tòa miếu thờ mà hắn từng cảm ngộ một đao kia. Sau khi bước vào, liền ngẩng đầu nhìn pho tượng trong miếu rồi khoanh chân ngồi xuống. Lần này hắn trở về, ngoại trừ muốn tế bái lôi đội, cũng muốn nhìn xem có thể tiếp tục cảm ngộ thiên đao ở trong pho tượng này nữa không, khiến cho uy lực của nó có thể càng lớn hơn một chút. Quả nhiên là thái thượng đạo tượng. Đội trưởng vừa tiến vào miếu thờ liền bị pho tượng kia thu hút, nhanh chóng đi qua quan sát một vòng rồi quay lại đưa mắt nhìn Hứa Thanh đang ngồi một bên muốn cảm ngộ. Đội trưởng chỉ trừng mắt nhìn rồi cười nhạt chứ không nói gì. Cứ như vậy thời gian dần trôi, một đêm qua đi, đáy lòng Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng hắn cảm thấy là muốn cảm ngộ một đạo kia thì cần phải ở ngay thời điểm đặc biệt mới được, và lại còn không thể xác định, có thể là mấy tháng hoặc cũng có thể là vài chục năm. Cho nên khi ánh nắng ban mai chiếu từ bên ngoài vào miếu thì Hứa Thành cũng đứng lên. Đội trưởng ở bên đó cũng tươi cười như là mùa xuân tới. Không thành công rồi chứ gì, trong dự liệu thôi. Nếu như ngươi có thể thành công thì mới là kỳ quái. Tại sao? Hứa Thành kinh ngạc hỏi lại. Nhịn không được rồi hả? Muốn hỏi ta đúng không? Sao ngươi không tiếp tục kìm nén nữa đi? Đội trưởng vô cùng đắc ý nói. Hứa Thành nhìn qua đội trưởng không hề nói chuyện. Đội trưởng cũng trừng mắt nhìn, cũng không nói chuyện lâu. Sau một lúc lâu, Hứa Thành thở dài. Sư huynh, đến cùng là tại sao? Ngươi nói cho ta biết đi. Đội trưởng nghe vậy liền bật cười ha hả, cực kỳ đắc ý ho khan một tiếng. Vậy ta sẽ nói cho người biết, nhưng mà người cũng đừng quên, 5 vạn linh thạch người thiếu nợ ta. Nói xong thì đội trưởng mới một hơi nói ra đáp án. Nghe nói đạo miếu thái thượng này bắt nguồn từ đạo quốc thái thượng của kỷ nguyên thái thượng. Chỉ là đạo quốc này lưu lại rất ít tư liệu lịch sử. Chỉ có một bộ phận di tích nằm ở trong cấm khu là tồn tại những khu đạo miếu như thế này. Tượng thần được cung phụng trong đạo miếu đều là một bộ dạng. Nhiều năm về trước có người phát hiện ra, trên thực tế thì những đạo tượng trong miếu ẩn chứa một đạo truyền thừa cực kỳ kinh người, có thể nhìn ra đó là công pháp hoàng cấp, vạn tộc đều có thể cảm ngộ, chỉ là cảm ngộ nó thì cực kỳ khó khăn, phải nhìn cơ duyên. Mà đạo pháp của mỗi một tòa đạo miếu lại đều không giống nhau, cho nên cái truyền thừa hoàng cấp này cụ thể có bao nhiêu đạo thì không ai biết được, nhưng nghe nói là có người cảm ngộ ra một đạo, có người cảm ngộ 2-3 đạo, mà hình như cảm ngộ nhiều nhất cũng chính là 6-7 đạo gì đó thôi. Nhưng mà vô luận như thế nào thì uy lực của nó là điều không cần chất vấn. Cảm ngộ 3 đao đã có thể so với thần thông chuẩn hoàng cấp rồi. Nếu cảm ngộ đến 6-7 đao, vậy thì đạt đến hoàng cấp thực sự. Chuẩn hoàng cấp ở đây tức là gần đến, sắp tới, sắp đạt chuẩn, chỉ cách một chút xíu. Về phần đạo miếu thái thượng này, không chỉ ở đây có mà trong hoàng cấm ở bên cạnh thất huyết đồng cũng có. Trong đó có một mảnh phế tích với phạm vi rất lớn. Trung tâm phế tích chính là một tòa đạo miếu như thế này. Ta đã từng đi tới đó để cảm ngộ nhưng không thành công. Lúc ngươi trở về, nếu có cơ hội thì có thể tới chỗ đó mà nhìn thử. Đội trưởng nói đến đây, thần sắc có chút cổ quái rồi mới lại nói tiếp. Mặt khác thì một khi có người cảm ngộ thành công đạo pháp thái thượng ở trong đạo miếu thì đạo vận của tượng thần trong miếu sẽ tiêu tán đi, cần phải nửa giáp thời gian sau mới có thể hình thành lại, rồi mới có thể để cho người khác tiếp tục cảm ngộ. Cho nên đêm qua, ngươi không thể nào thành công. Cái này cũng không phải là ta không nói cho ngươi biết, mà là do ngươi không chịu hỏi ta đó nha. Thật ra thì ta cũng rất tò mò là đêm hôm qua ngươi ngồi quanh chân đó để làm gì. Trên trán của Hứa Thanh nhô lên gân xanh, đội trưởng liền ho khan một tiếng rồi lại nói. Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp để cảm ngộ sớm hơn. Biện pháp đó chính là giết người đã cảm ngộ trước mình ở pho tượng. Như vậy thì đạo vận của pho tượng sẽ lập tức khôi phục ngay, có thể để cho người khác tiếp tục cảm ngộ. Nghe xong lời nói của đội trưởng, đôi mắt Hứa Thành lập tức nheo lại. Hắn nhìn qua pho tượng trong miếu thờ. Cho đến bây giờ, hắn mới biết được, hóa ra tòa miếu này lại có lai lịch như vậy. Nhớ lại một đạo lúc trước, Hứa Thành lại có thêm cảm ngộ. Đội trưởng thì cũng đang cảm thán trong lòng. Y cũng biết, cái việc mà chứa đựng tạo hóa này không phải chỉ đơn giản là gặm một cái là đạt được. Chẳng những cần có ngộ tính, mà cần có cả cơ duyên. Quan trọng nhất là pho tượng kia đã không còn thần vận, mà y thì cũng không thể chém giết Hứa Thanh để đổi lấy cơ hội cảm ngộ được. Hơn nữa, đội trưởng cảm thấy mình chưa chắc có thể thắng được tiểu tử này, còn không biết tiểu tử này ẩn giấu sâu bao nhiêu. Cho nên mặc dù đội trưởng cực kỳ hứng thú đối với một đao thái thượng này, nhưng hắn cũng không có cách nào. Trong ánh nắng ban mai, Hứa Thanh không tiếp tục đi sâu vào cấm khu. Cho dù với tu vi bây giờ của hắn vẫn có thể cảm nhận được thần niệm ác ý khóa chặt mình đến từ chỗ sâu trong cấm khu. Cho nên, sau khi Hứa Thanh nhìn thêm vài lần, liền quyết đoán lựa chọn rời đi. Nơi có thái thượng đạo thì thông thường đều phong ấn một chút đại hung quỷ dị. Hứa Thanh, nhà của ngươi lại ở gần cấm khu như vậy, quả thực là không đơn giản nha. Đội trưởng cũng cảm nhận được một đạo thần niệm khóa chặt đến từ chỗ sâu trong cấm khu. Quay đầu thâm sâu nhìn một cái, trên thân thể tràn ra một chút khí lạnh. Hứa Thành không nói chuyện mà điều khiển thân thể bay lên trời. Hắn không có ý định lội bộ rời khỏi nơi này. Lúc này hắn nhoáng cái bay lên không trung rồi bay đi xa như sấm sét. Đội trưởng nở nụ cười cũng phi hành lên không trung. Chỉ là khi bay lên không trung thì y quay lại nhìn đạo miếu thêm vài lần, cũng nhìn vào chỗ sâu trong cấm khu ở khu rừng này. Lúc này trên bầu trời chỗ sâu trong cấm khu sương mù chậm rãi lưu động, thoạt nhìn tựa như một mái tóc đen của người nữ tử đang phiêu tán trên bầu trời. Còn có một cỗ oán khí nồng đậm không ngừng từ chỗ sâu trong cấm khu bay lên, dung nhập vào trong đám mây mù, khiến cho mái tóc dài càng dày đặc. Từ xa nhìn lại, dường như toàn bộ cấm khu này giống với một cái đầu lâu của nữ tử. Không biết nơi đây phong ấn thứ quỷ dị gì, thực sự muốn nhìn một cái. Đội trưởng thì thào, hơi do dự một chút nhưng vẫn quay người bay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, tiếp theo người muốn đi đâu? Không phải cứ như vậy mà quay về tông môn đấy chứ. Sau khi tới bên cạnh Hứa Thanh, đội trưởng duỗi lưng lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa nói. Ta dự định đi tìm một cái chợ đen, bán một chút đồ vật. Hứa Thanh bình tĩnh trả lời. Tới chợ đen bán cái gì? Tang vật à? Ánh mắt đội trưởng lập tức sáng lên. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng khẽ gật đầu. Mau đưa ta nhìn xem, nếu không thì bán cho ta cũng được, ta thích nhất chính là tang vật. Đội trưởng lập tức nổi lên hứng thú. Hứa Thanh lại chần chờ một chút, hắn cảm thấy bán thứ này cho người quen thì không hay cho lắm. Một khi bị phát hiện, pháp khí chỉ còn lại một hơi, hơi đụng một chút liền bẻ nát, thì đối phương có thể lập tức tìm được mình. Những vật phẩm này thích hợp bán chợ đen hơn, Hứa Thanh nhã nhặn từ chối. Tiểu Thanh à, ta phải phê bình ngươi, làm người không thể keo kiệt như vậy chứ. Thứ tốt bán cho ai mà không phải là bán, ngươi xem thưởng ta sau, ta rất có tiền nha. Đội trưởng trừng mắt. Thần sắc của Hứa Thanh có chút cổ quái rồi ho khan một tiếng. Hắn vẫn quyết định là không nên lừa đội trưởng, cho nên không chấp nhận lời đề nghị của đối phương, tăng tốc đi về phía trước, bay thẳng tới truyền tống trận của thành Lộc Giác. Về phần lựa chọn chợ đen nào thì trước khi tới, hắn đã hỏi thăm từ chỗ lão tổ Kim Cương Tông. Gần phạm vi của Ly Đồ Giáo có một tòa thành tên là thành U Lăng, bốn phía hoang vu và mức độ ác liệt còn hơn cả Hồng Nguyên nữa, cho nên chỗ đó không hề bị thế lực các nơi coi trọng. Nhưng nơi này cũng hội tụ một vài hạng người hung ác, dần ra trở thành một khu giao dịch chợ đen. Mà vật phẩm hắn muốn bán đều đã bị lão tổ Kim Cương Tông hút mất 7-8 phần, lại trải qua quá trình làm giả biến thành pháp khí. Vốn dĩ Hứa Thanh không muốn bán thứ này, nhưng đoạn thời gian trước, hắn vì luyện chế tiểu hắc trùng mà tiêu hao quá lớn, cho nên linh thạch trong túi bây giờ đã không còn nhiều. Vì vậy Hứa Thanh liền nghĩ tới 7-8 kiện pháp khí đã bị lão tổ Kim Cương Tông hút mất linh khí kia. Bán xong thì về tông. Hứa Thanh hạ quyết tâm trong lòng, theo hắn bay nhanh, khoảng cách với thành Lộc Giác càng lúc càng gần. Mắt thấy chỉ còn lộ trình khoảng nửa nén nhang là có thể đi tới thành Lộc Giác. Nhưng thân ảnh Hứa Thanh trên không trung đột nhiên đình trệ, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Lúc này, ở trên mặt đất có một đoàn xe đang chạy thẳng tới thành Lộc Giác. Trong đội xe này phải có đến hơn 30 chiếc xe ngựa. Từ trên xuống dưới cả đoàn xe đều là màu đen, ngay cả người ngồi trên xe ngựa cùng với thị vệ ở bốn phía cũng đều mặc áo đen. Đoàn xe ngựa này làm cho người ta tràn đầy một loại cảm giác âm u và nghiêm túc. Ở trong phiến khu vực này, đoàn xe quy mô và tạo cho người ta cảm thụ như thế, thì trên cơ bản sẽ không có bao nhiêu thế lực ở đây dám trêu chọc. Nhất là trong đó rõ ràng còn có tồn tại ngưng khí đẳng cấp cao. Khí thức cao tầng từ trên người đối phương tản ra, mang theo uy áp không tầm thường đối với tu sĩ ngưng khí phổ thông. Mặt khác, Hứa Thanh còn nhìn thấy một lão giả bên trong một cỗ xe ngựa. Lão giả này có tu vi trúc cơ, nhưng còn chưa đạt tới trình độ đốt lên mệnh hỏa, mở ra huyền diệu thái. Ở trong mắt Hứa Thanh thì chấn động pháp lực trên người đối phương hẳn đã mở ra 15 cho đến 16 đạo pháp khiếu. Về phần những xe ngựa khác thì người ngoài có lẽ không cảm giác được, nhưng Hứa Thanh có thể thấy rõ ràng bên trong mỗi chiếc xe ngựa đều có một cái lồng giam, bên trong giam giữ số lượng thập hoang giả không đồng nhất, có nam có nữ, nhưng phần lớn là thiếu niên trẻ, toàn bộ đều hôn mê. Đồng thời cũng có một vài người trưởng thành vẫn còn bảo trì trạng thái thanh tỉnh, nhưng mà vẻ mặt uể oải, toàn thân vô lực, nằm trong lồng giam, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái tổ chức dạ kiêu này thật sự là đáng ghét, cứ như âm hồn bất tán vậy, dù giết thế nào cũng giết không hết. Đội trưởng cũng nhìn thấy đoàn xe dưới mặt đất, chán ghét mở miệng. Bởi vì số lượng nhu cầu đối với dưỡng bảo nhân là rất lớn, cho nên mới không thể giết hết sau. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn đoàn xe phía dưới, quay qua hỏi đội trưởng một câu. Không sai, nhu cầu của Nam Hoàng Châu đối với dưỡng bảo nhân là rất lớn, chủ yếu là tử thổ và ly đổ giáo. Nhưng đối với hải ngoại, nhất là đại lục vọng cổ, thì nhu cầu của bọn họ đối với dưỡng bảo nhân lại càng lớn hơn. Dẫu sao, không chỉ mỗi pháp bảo cần dưỡng bảo nhân để hấp thu dị chất. Một vài mảnh vỡ pháp bảo cùng với pháp khí đẳng cấp cao cũng cần dùng tới sinh mệnh của con người để mà rửa sạch dị chất. Ví dụ như Liên minh Bảy Tông, một số người gọi là thiên kiêu ở trong đó, nhưng trên thực tế đều bí mật thực hiện rất nhiều loại giao dịch thế này. Và lại thông thường, lấy càng nhiều tính mạng dưỡng bảo nhân để dưỡng luyện thì hiệu quả lại càng tốt. Vì vậy các tộc đều sẽ mua bán loại hàng hóa này. Mà bởi vì trong cơ thể của nhân tộc ở Nam Hoàng Châu, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có một chút dòng máu của Thượng Quốc Tử Thanh, cho nên hiệu quả dưỡng bảo càng đặc biệt ưu dị. Vì vậy mà Dạ Cưu hoạt động cực mạnh ở Nam Hoàng Châu. Đội trưởng âm trầm mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc nhìn qua đàn xe phía dưới, trong nháy mắt tiếp theo, que sắt màu đen từ bên trong cái bóng sau lưng gào thét bay ra với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng xuống phía dưới. Sấm sét cuồn cuộn, thiên địa nổ vang. Trong khi đoàn xe của Dạ Cưu ở dưới sững sờ, thì que sắt màu đen giống như một đạo tia chớp đen đột nhiên phủ xuống, như một con thoi lướt qua trên cổ từng thành viên Dạ Cưu mặc khắc bào. Nhưng nơi đi qua thì những tên Dạ Cưu có tu vi ngưng khí này căn bản không cách nào né tránh, thậm chí còn không thấy rõ vật bay đến thì thân thể đã nhào nhào chịu không nổi. Ngay khi que sắt màu đen xuyên qua là lập tức bạo thể mà chết. Từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy một đạo hắc tuyến xuyên qua đàn xe, rồi vô số cỗ thi thể lập tức nổ tung, tạo thành từng đóa hoa máu. Coi như là lão giả trúc cơ kia cũng không kịp phản ứng, tức khắc bị que sắt đâm xuyên. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông không giết chết đối phương, mà kéo theo thân hình bay thẳng lên không trung để trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Tên trúc cơ của Dạ Cưu này run rẩy, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ trước này chưa từng có, thân thể run rẩy đến mức muốn hồn phi phách tán. Bởi vì ở trong mắt của lão, Hứa Thanh và đội trưởng tuy đã cải biến hình dạng, nhưng cao thấp trên người tản ra chấn động vô cùng kinh khủng, ảnh hưởng cả không gian bốn phía, bóp méo cả tầm mắt của lão. Trong cảm giác của lão thì hai vị trước mặt này chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể khiến lão hình thần câu diệt rồi. Dẫu sao, mặc dù đều là trúc cơ nhưng đẳng cấp chênh lệch lại quá xa. Hai vị tiền bối, ta... Đoàn xe của các người chuẩn bị đi về phương nào? Giọng nói của Hứa Thanh lạnh như băng. Lão giả trúc cơ chần chờ một chút, Hứa Thanh lập tức hiện ra thần sắc không kiên nhẫn. Vừa muốn động thủ để tra hỏi thì đội trưởng liền nở nụ cười, để ta tới. Nói xong, đội trưởng liền giơ tay phải lên chộp một chảo vào hư không, vô số khí lạnh hội tụ thành một cây châm. Trong sự hoảng sợ của lão giả trúc cơ, từng cây châm đâm thẳng vào thân thể lão, sau đó chậm rãi chạy trồm trong cơ thể. Cái loại đau khổ khi có đồ vật chạy trong cơ thể khiến cho không cần phải duy trì quá lâu, tâm thần của lão giả trúc cơ này gần như hỏng mất, lập tức khai báo hết thảy những thứ mà mình biết. Lần này Dạ Cưu không chỉ xuất động bọn họ, mà toàn bộ thành viên Dạ Cưu ở Nam Hoàng Châu đều nhận được chỉ lệnh của cấp trên, kêu bọn họ mang hàng trong tay, sau đó bí mật đưa tới Thất Huyết Đồng. Thậm chí là cấp trên còn bảo cả đám người bọn họ không lâu sau, ở bên Thất Huyết Đồng sẽ có lượng khách hàng lớn từ đường xa mà tới. Đối phương còn muốn thu mua một số lượng hàng hóa lớn hơn nữa, cho nên mới có đoàn xe Dạ Cưu mà Hứa Thanh nhìn thấy này. Trên thực tế thì lúc này ở toàn bộ Nam Hoàng Châu chỉ riêng những đoàn xe như vậy là rất nhiều, nó phân bố ở nhiều khu vực và tất cả đều đang nghĩ biện pháp để đưa tới Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh nghe được tin này, vẻ hung ác trong mắt bỗng lóe lên, hắn vô cùng chán ghét Dạ Cưu. Đội trưởng cũng đồng dạng nhào mắt lại rồi phất tay, thân thể lão giả trúc cơ lập tức chấn động, nổ tung thành từng đống băng vụn rơi xuống đất, hình thần câu diệt. Tham gia tiếp theo, bộ hung ti lại có việc để làm rồi. Nhưng ta rất muốn biết, khách hàng lớn như lời tên này nói, đến cùng là ai? Kẻ này nói là đường xa mà đến, là người đến từ bên ngoài sau. Đội trưởng trầm ngâm nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện, nhưng vẻ hung ác trong mắt vô cùng nồng đậm. Lúc này hắn phất tay, toàn bộ những lồng ở trong đoàn xe phía dưới được mở ra, mọi người bên trong được thức tỉnh, lần nữa có lại sự tự do. Hứa Thanh cũng không để ý quá nhiều, vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, nên cứ dựa theo thiên mệnh. Lúc trước hắn ra tay chỉ là do chán ghét đối với Dạ Cưu, cho nên lúc này sau khi làm xong việc, hắn liền nhoáng người một cái cùng với đội trưởng bay tới thành Lộc Giác. Hai người rất nhanh biến mất trong truyền tống trận để chạy tới thành Lăng U. Thành Lăng U nằm ở biên giới của phạm vi thế lực Ly Đổ Giáo, trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh hoang vu bốn phía. Trong tòa tiểu thành không lớn này lại có phần náo nhiệt. Cũng bởi vậy mà địa phương này không có trật tự gì cả, cho nên nơi này thường là chỗ mà tội phạm truy nã, mà đám người vong mệnh tới nuôi để vui đùa. Điều này khiến cho tòa thành này vô cùng hỗn loạn, mà tu sĩ trúc cơ trong này cũng không ít, thỉnh thoảng thậm chí có cả tu sĩ kim đan xuất hiện. Phần lớn họ tới đây để giao dịch một chút vật phẩm, không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên, nói như thế này cho đơn giản, Đám người tới đây giao dịch thường thường đều là người có chút tự tin đối với bản thân. Mặt khác, dù tòa thành này hỗn loạn thật, nhưng cũng không phải là cứ không ngừng chém giết lung tung. Chỉ cần ngươi xử lý tốt, không để lộ tiền tài ra ngoài, thì vẫn có thể thuận lợi qua lại. Mà loại phồn vinh dị loại này cũng khiến cho thành Long U có danh khí không nhỏ Nam Hoàng Châu. Các thế lực trong này khá là hỗn tạp. Mạnh được yếu thua là pháp tắc duy nhất ở đây. Cho nên sau khi Hứa Thanh và đội trưởng từ trong truyền tống trận đi ra, thứ nghênh đón bọn họ là từng đạo ánh mắt ác ý đã thủ sẵn ở chỗ này, quan sát thực lực và giá trị của từng tu sĩ tới lui. Trong đó còn có một vài tiểu hài sinh hoạt trong thành Lăng U. Bọn nó cũng đang quan sát về phía này để chờ đợi những người lần đầu tiên tới đây, chờ những tu sĩ không quen thuộc với hoàn cảnh ở thành Lăng U. Vì thông thường thì khi loại người đó tới, sẽ cần người địa phương để làm hướng dẫn viên. Tuy là Nam Hoàng Châu, nhưng trong chợ đen vẫn là rồng rắn lẫn lộn. Dù Thất Huyết Đồng là thế lực đỉnh cấp của Nam Hoàng Châu, thì vẫn sẽ có nhiều người nhòm ngó, ẩn núp trong bóng tối. Hơn nữa tính cách của Hứa Thanh thì luôn cẩn thận. Việc hắn tới chợ đen để làm cũng không phải quá sáng sủa, cho nên hắn chẳng những cải trang bản thân thêm tỉ mỉ cẩn thận, ngay cả khí tức cũng được che giấu đi. Mà đội trưởng thì lại càng là người lão luyện trong việc này, hắn che giấu còn sâu hơn cả Hứa Thanh, trực tiếp hóa thành một lão giả còng lưng. Mặc dù thoạt nhìn bộ dáng ốm yếu, nhưng nhìn qua đã biết là cái loại không dễ chọc. Điểm này so với Hứa Thanh biến thành một trung niên gầy nhom thì còn tốt hơn nhiều. Cho nên sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, Hứa Thanh lướt qua đội trưởng, hắn cảm thấy là mình lại học thêm được một chút tri thức từ chỗ đối phương. Đội trưởng ho khan một tiếng, ánh mắt đảo qua hoàn cảnh chung quanh của thành Lăng U rồi nhàn nhạt mở miệng. Nơi đây không tệ, lão phù cũng có chút vật phẩm muốn đi xử lý. Tí nữa chúng ta xong việc, tụ họp ở chỗ này là được rồi. Đội trưởng nói xong liền rời đi trước, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn thấy mấy tiểu hài đang trông ngóng nhìn mình, liền tùy ý chọn một đứa. Ánh mắt tiểu nam hài kia lập tức sáng lên, nhanh chóng chạy tới. Hứa Thanh thì không chọn đứa nào, bởi vì hắn có lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông hiển nhiên rất tin tưởng khu chợ đen này, cho nên Hứa Thanh mặt không cảm xúc, rời khỏi truyền tống trận đi về phía xa. Theo hắn rời đi, nhưng ánh mắt mang theo ác ý, hội tụ tới sau lưng hắn cũng dần tản đi hơn phân nửa, nhưng vẫn có vài tia, thủy chung vẫn còn tồn tại. Chủ tử Diệu Kế nhà, nhất định là ngài biết rõ trong khu chợ đen này có không ít hàng người tham lam, cho nên cố ý để cho bọn chúng để mắt tới. Nói như vậy, một hồi bán đổi vật xong, chúng ta còn có thể kiếm thêm thu hoạch. Ta đề nghị tí nữa, chủ tử có thể hơi để lộ ra một chút tài vật, chỉ cần khống chế tốt trình độ để lộ ra, như vậy có thể sẽ không hấp dẫn kim đan, chỉ hấp dẫn những tên tu sĩ trúc cơ mặt hàng bỏ đi. Chủ tử, những con linh cẩu nấy mà, từng con đều mập mạp béo ngậy đó. Lão tổ Kim Cương Tông nhìn thấy như vậy, lập tức mang theo vẻ a-dua nịnh nọt mà mở miệng. Lão cảm thấy trong khoảng thời gian này, sự hiện hữu của mình quá thấp rồi. Một phương diện là do bên cạnh thường xuyên có đội trưởng, cho nên lão không tiện để lộ ra. Một phương diện khác thì là cái bóng gần đây có chút xu thế ngẩng đầu. Điều này khiến cho lão tổ Kim Cương Tông rất chi là cảnh giác. Lão quyết định sẽ ở chung khu chợ đen này, khiến cho Hứa Ma Đầu cảm nhận sâu sắc tác dụng của mình. Không thể để Hứa Ma Đầu có một loại ấn tượng mình là phế vật được. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua cửa hàng và đám người bốn phía. Nơi này có rất đông người đi đường, phần lớn đều mặc áo bào rộng thùng thình đèn giấu thân phận, còn có người mang theo cả mặt nạ để phòng ngừa người khác dò xét. Trong khi hắn đang quan sát, đối với lời nói của lão tổ Kim Cương Tông khuyên nhủ thì Hứa Thanh không quan tâm cho lắm, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. Nhưng câu đáp lại đơn giản như thế này lại làm cho nội tâm vô cùng mẫn cảm của lão tổ Kim Cương Tông run lên. Dạng này, lúc trước mỗi khi Hứa Ma Đầu trả lời với ta chỉ có một chữ thì đều đại biểu hắn đang không vui. Chẳng lẽ vừa nãy ta mới nói gì sai sao? Hay là Hứa Ma Đầu không muốn bán đi đơn giản như vậy? Hay là đang bất mãn với ta? Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Nếu không có như vậy tiếp nữa thì ta sẽ có dấu hiệu trở thành pháo hôi mất. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến khiến cho tâm thần lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, lập tức vội vàng mở miệng. Chủ tử, dạo gần đây ta đang cân nhắc, nếu như chúng ta cứ như vậy mà bán pháp khí đi, không nhất định là bán được giá cao, ta có biện pháp tốt hơn. Hứa Thanh đang muốn đi vào trong một gian hàng luyện khí, không có nhiều tu sĩ ở bên trong. Vừa nghe được lời của lão tổ Kim Cương Tông, bước chân lập tức trì hoãn lại, có chút kinh ngạc. Chúng ta Người quang minh chính đại thì không làm chuyện mờ ám, không dùng hàng giả đánh cháo, mà bán loại pháp khí thoạt nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế chỉ cần hơi đụng chạm sẽ liền nổ vỡ. Ta nhớ kỹ, đây chính là điểm đặc sắc của chúng ta. Dẫu sao thì người nơi này rất hỗn tạp, loại tâm tư gì cũng có. Rất nhiều người mua đồ thường thường đều không phải cho mình sử dụng, mà mang theo ý niệm ám toán người khác ở trong đầu. Nếu như nghĩ theo hướng này, vậy thì những món pháp khí này của chúng ta chính là lựa chọn hàng đầu của bọn họ. Cho nên, chúng ta không cần phải đi vào trong cửa hàng, mà chúng ta tới vỉa hè, bày quầy bán. Lão tổ Kim Cương Tông cũng coi như vắt hết cả óc, nhanh chóng mở miệng nói ra ý tưởng của mình. Hứa Thành nghe xong, trầm ngâm một chút, cảm thấy là phương pháp này có thể làm được. Hơn nữa, vật xét theo tiêu chuẩn hiếm là quý. Đối với người có nhu cầu đặc thù mà nói, thì có lẽ loại pháp khí này cũng là dạng mặt hàng hiếm thấy. Vì vậy, Hứa Thành tiếp thu đề nghị của lão tổ Kim Cương Tông. Dưới sự chỉ dẫn của lão, hắn rời khỏi cửa hàng, tới khu chợ tự do của tòa thành Lăng U này. Khu chợ này có càng nhiều tu sĩ hơn, rồng rắn lẫn lộn. Mà lão tổ Kim Cương Tông cũng là dạng quen việc dễ làm. Chỉ cần Hứa Thành đi tới chỗ quản lý thuê một quầy hàng, rồi dựng ra một tấm ván gỗ thật lớn ở bên cạnh. Không cần Hứa Thành phải làm gì, lão tổ Kim Cương Tông đã điều khiển que sắt màu đen, khắc xuống bốn chữ như rồng bay phượng múa trên mặt tấm gỗ. Lợi khí âm người. Hứa Thành đưa mắt nhìn, hơi nhướng lông mày lên nhưng không nói gì, mà khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ chờ đợi. Nhìn qua người đến kẻ đi và lắng nghe âm thanh hối hả vang vọng bốn phía quanh khu chợ. Đợi được một lát thì phần lớn người đi ngang qua đều đưa mắt nhìn rồi sau đó hầu như không chú ý tới. Điều này khiến cho Hứa Thành có chút thiếu kiên nhẫn. Chủ nhân, an tâm chớ vội, việc này nhất định thành công, ta có nắm chắc và cũng có lòng tin. Phải biết rằng năm đó ta cũng từng tới khu chợ đen này nhiều lần, đã từng chuyên tìm loại vật phẩm như thế, nhưng lại không thấy nhiều. Ta tin tưởng, có lẽ là người có cùng tư tưởng với ta sẽ là không ít. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng mở miệng, lão không chú ý tới là cái bóng ở một bên từ đầu đến cuối đều đang cẩn thận nhau mắt lại, bộ dáng như Lâm Đại Địch đang nhìn chằm chằm vào lão, đồng thời cũng nhanh chóng học tập cách làm của lão. Sau khi nghe được lời lão tổ nói, thì như nó còn xuất hiện bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ, có vẻ như đã học thêm được cái gì đó. Hứa Thành nghe vậy cũng không đáp lời, mà ngồi im, nhắm mắt, thời gian cứ như vậy trôi qua. Trong sự lo lắng của lão tổ Kim Cương Tông, thì một nén nhang thời gian trôi qua. Đột nhiên ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông sáng lên, hình như Hứa Thành cũng có phát hiện mở mắt ra. Chỉ thấy một tu sĩ có bộ dáng cao to, nhưng toàn thân được bao phủ trong cái áo choàng đen, hoàn toàn không thể thấy rõ bộ dáng. Dừng lại ở trước quầy hàng của Hứa Thành, còn chú ý tới bốn chữ ở tấm bảng chiêu bài. Âm người như thế nào? Giọng nói khàn khàn truyền ra từ bên trong áo bào. Hứa Thành không nói hai lời, ném một khỏa ngọc giản qua, đồng thời lấy ra một kiện pháp khí hình cây quạt để một bên, rồi một tay đặt lên trên. Người mặc hắc bào kia tiếp nhận ngọc giản sau khi cẩn thận xem xét, liền trầm mặc. Nội dung của ngọc giản này do lão tổ Kim Cương Tông soạn viết, bên trong giới thiệu toàn diện về diệu dụng của pháp khí hình cây quạt này, nhất là về việc vật này chỉ còn lại vỏ ngoài, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới người sử dụng, mà còn rất khó phát giác ra vấn đề. Chỉ khi tới thời khắc mấu chốt, dùng sức quá mạnh, thì pháp khí này sẽ tự động tàn vỡ ra thành mảnh vụn. Nhìn nội dung ở bên ngoài ngọc giản, hình như mục đích luyện chế ra pháp khí này chính là để âm người khác. Giá cả cũng được, cũng không phải là không hợp thói thường, mà loại pháp khí này quả thực là có chút ý tứ. Người mặc hắc bảo kia trầm ngâm, rất động tâm, rồi cuối cùng lấy ra một sấp linh phiếu đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành giơ tay tiếp nhận, quơ tay áo và pháp khí hình cây quạt này rơi vào trong tay người mặc hắc bảo kia. Từ bàn tay duỗi ra có thể thấy đối phương là một nữ tu trẻ tuổi. Nàng bắt lấy cây quạt kiểm tra một phen, rất thỏa mãn rồi nhanh chóng rời đi. Mắt thấy là thực sự bán được một khoản, Hứa Thành cũng hết sức vui mừng. Mà lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở phào ra, truyền âm nhỏ giọng nói. Chủ tử cứ yên tâm, ta hiểu rất rõ loại người ở nơi này. Pháp khí của chúng ta, trong mắt của rất nhiều người thì không đáng một đồng. Nhưng mà trong lòng một số người, thì đây lại chính là lợi khí đặc biệt để mà âm ám người khác. Hơn nữa còn là đồ hiếm thấy vì nó khó lòng phòng bị. Chỉ cần nghĩ biện pháp để cho kẻ thù cầm lấy cái đồ chơi này, vậy thì tuyệt đối sẽ khiến đối phương đến chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. Không tệ, Hứa Thanh động viên một câu, câu nói này lập tức làm cho lão tổ Kim Cương Tông kích động, mà phán đoán của lão cũng vô cùng chính xác, người mặc hắc bào vừa nãy hoàn toàn không phải mua về cho mình dùng. Bên trong những người này đều có rất nhiều những câu chuyện của riêng mình. Đối với bọn họ mà nói, thì loại đồ vật chuyên môn ám toán người khác này quả thực là hiếm khi nhìn thấy. Vì vậy mà rất nhanh sau đó, Hứa Thanh liền nghênh đón vị khách hàng thứ hai. Vị này hình như không phải nhân tộc mà là dị tộc. Sau khi xem xét ngọc giản của Hứa Thanh, không hề chần chừ mua một hơi tới ba kiện pháp khí rồi mới rời đi. Cứ như vậy, ở lúc hoàng hôn phủ xuống, tám món pháp khí của Hứa Thanh vậy mà lại bán hết toàn bộ. Mắt thấy đã không sai biệt lắm, Hứa Thanh thu hồi lại quầy hàng, hành tẩu trong chợ đen, chuẩn bị tìm đội trưởng rồi quay về tông môn. Lúc này tuy là hoàng hôn, nhưng theo sắc trời dần tối thì tu sĩ tới lui trong chợ đen lại càng nhiều. Hứa Thanh vừa đi, vừa đảo mắt qua những quầy hàng bốn phía. Bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ và bước chân dừng lại. Sau đó hắn đi về phía một quầy hàng. Ở trên quầy hàng này không có vật phẩm gì, chỉ có một tấm ván gỗ, có khắc chữ viết, bên trong có hai chữ đã dẫn tới sự chú ý của Hứa Thanh. Hồn đan. Chủ cửa hàng cũng mặc một bộ áo choàng đen không nhìn ra nam nữ, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ ác quỷ. Chú ý tới Hứa Thanh, đi tới và câu nói mắn vừa thốt ra, người này liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lại. 10 vạn linh thạch, một viên. Hứa Thanh nhăn mày lại, hắn biết rõ là hồn đan rất quý, vô luận là để luyện khí hay tu hành thì đều đặc biệt cần, vô luận là mở pháp khiếu hay là những tà pháp cũng cần tới. Nhưng giá cả như thế này, trừ phi là phẩm chất tạm được, bằng không thì thực sự là có chút không đáng. Giống như đoán ra ý nghĩ của Hứa Thanh, chủ quầy lập tức nhàn nhạt mở miệng, phẩm chất tạm được, đều lấy hồn của trúc cơ để luyện chế. Hứa Thanh trầm ngâm, nếu như dùng hồn trúc cơ luyện chế và lại số lượng nhiều mà nói, thì vẫn có sự trợ giúp đối với việc mở ra pháp khiếu của hắn. Nhất là bây giờ, pháp khiếu quán chỉ thiếu 11 đạo là có thể đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ ba. Hứa Thành thực sự có chút cấp bách về việc này. Thế nên, hắn lập tức ném ra một sấp linh phiếu về phía chủ quầy. Chủ quầy quét mắt rồi phất tay đưa ra một cái hộp ngọc. Hứa Thành tiếp nhận mở ra. Sau khi quét mắt thì con người hơi co rút lại. Đích xác là hồn trúc cơ. Lại còn là hồn trúc cơ của hải thi tộc, trong đó trộn lẫn một chút hồn ngưng khí, tương tự cũng là của hải thi tộc. Hứa Thanh nhìn chủ quầy này một cái thật kỹ, nhưng không nhìn ra khí tức của đội trưởng ở trên người đối phương. Nhưng mà người có thể cầm hồn đan mà toàn bộ dùng để luyện chế đều là hồn của hải thi tộc đến nơi đây, thì khả năng đại khái chỉ có thể là người của thất huyết đồng. Cũng chỉ có người của thất huyết đồng ở trong thời điểm này mới có thể có được nhiều hồn của hải thi tộc như vậy. Còn bao nhiêu? Hứa Thanh mở miệng, tay phải nhìn như tùy ý, nhưng đang gõ vào cái que sắt đen ở trong ngực. Rất nhiều. Chủ quầy ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, thân sắc mang theo một chút lãnh ngạo. Hứa Thanh trầm ngâm, chỉ sau mấy nhịp thở liền quyết đoán. Ta muốn 40 viên. Lời này vừa ra thì chủ quầy cả kinh, và lãnh ngạo đã không còn một hơi nào cả. Hô hấp trở nên dồn dập, y rõ ràng là đã hơi chần chờ. Chỗ này của ta không có nhiều như vậy. Ngươi chờ ta một lát, ta còn có những đồng bạn khác. Chúng ta gom lại thì có lẽ số lượng không sai biệt lắm. Có thể, nhưng ta mua nhiều như vậy, các người cần phải tặng thêm cho ta vài viên. Hứa Thành nghiêm túc nói. Chủ quầy cũng là người sảng khoái, nghe vậy liền gật đầu, rồi cầm ngọc giản trong tay bắt đầu truyền âm. Không lâu sau thì bốn phía nhanh chóng có 5-6 tu sĩ, đồng dạng trang phục với người này. Sau khi tới gần cũng đánh giá Hứa Thành vài lần. Trong đó có một tu sĩ thân hình cao lớn, khí tức chấn động rất mạnh. Thời gian nhìn Hứa Thanh cũng là lâu nhất. Hứa Thanh cũng đang quan sát bọn họ. Sau một lát thì tu sĩ cao lớn thấp giọng cười. Ngọn núi thứ bảy sao? Ngọn núi thứ nhất à? Hứa Thanh cũng bình tĩnh mở miệng. Tên tu sĩ này nghe vậy lần nữa lại cười. Không hỏi gì mà phất tay lấy ra một cái túi chữ vật ném cho Hứa Thanh. 43 viên. Sau khi Hứa Thanh nhận lấy kiểm tra một phen, rồi đưa linh phiếu thu được từ việc bán pháp khí cho đối phương, sau đó cũng quay người rời đi. Cho đến khi hắn rời đi rồi, mấy người mặc hắc bào này mới tập trung lại cùng một chỗ, nhìn phương hướng mà Hứa Thanh rời đi. Tên chủ quầy bắt đầu giao dịch với Hứa Thanh ở trong đó, liền thấp giọng mở miệng. Nhị sư huynh, tiểu tử này là ai của ngọn núi thứ bảy vậy? Ban thưởng của tông môn còn chưa phát xuống, làm sao hắn lại có nhiều tiền như thế? Khó mà nói được, Cả đám người của ngọn núi thứ bảy đều rất thích ẩn giấu. Trở về chúng ta liền điều tra một chút. Có tiền như vậy nói không chừng là cần có người vệ đạo phải không? Đến lúc đó thì kêu hắn bỏ ra thêm tiền để thuê chúng ta quanh năm là được. Dạo gần đây cũng thời thiếu dê béo. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ rất hào phóng và hào sảng mà thuê chúng ta. Không nói cái này nữa, chúng ta nhanh chóng bán thêm chút đồ. Chiến tranh sắp kết thúc rồi. Lần này bán xong trở về, đoán chừng không cần tiếp tục phải ra chiến trường nữa. Bên trong đám người vừa nãy có điện hạ của ngọn núi thứ nhất, nhưng không biết là vị nào. Hứa Thanh sau khi rời khỏi khu chợ tự do, hắn đi về phía trước trong màn đêm, trong đầu thì hiện ra mấy người bán hồn đan cho mình. Mặc dù bọn họ đã hết sức để ẩn giấu khí tức, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể cảm nhận được trên người bọn họ có một loại kiếm khí giống như của Ngô Kiếm Vu. Đối với người ngoài thì có lẽ rất khó để phân biệt, nhưng Hứa Thanh đã truy sát Ngô Kiếm Vu lâu như vậy, hắn hiểu rất rõ khí tức của môn công pháp đó. Lúc đối phương chỉ còn một mình thì cảm thụ không nhiều, nhưng sau khi có vài người cùng nhau xuất hiện, cảm giác kia nhất định là không sai. Bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, bọn họ còn có thể trở về. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ tới lời nói lúc trước của đội trưởng cùng với tin tức Liên minh Bảy Tông can thiệp vào tiền tuyến trước khi hắn rời khỏi tông môn, đáy lòng hắn đã có chút suy đoán. Xem ra, chiến tranh thực sự sắp kết thúc rồi. Trái tim của Hứa Thanh nóng lên, hắn vẫn một mực chờ đợi chiến tranh kết thúc. Sau khi kết thúc, tông môn cũng sẽ dựa vào chiến tích trên lệnh bài thân phận mà ban xuống ban thưởng. Quả thực hắn cảm giác bây giờ mình đã rất nghèo. Linh thạch vừa mới tới tay, lại phải dùng để mua hồn đan. Tuy rằng có cổ phần ở bến cảng 176, nhưng bến cảng vẫn cần phải kiến thiết thêm, còn chưa tới thời điểm phân chia hoa hồng. Nhưng mà, lập tức sẽ có tiền thôi. Hứa Thanh thở sâu bước nhanh về phía chuyển tống trận. Trên đường hắn còn chuyển âm cho lão tổ Kim Cương Tông. Một mảnh giao dịch vừa rồi đã thu lại hết chưa? Đã thu lại hoàn chỉnh. Tiểu nhân nghĩ tới có lẽ chủ tử sẽ cần những chứng cớ này. Ngài vừa ngõ gõ ta một cái là ta lập tức hiểu ngay mà. Lão tổ Kim Cương Tông hưng phấn mở miệng. Hứa Thanh thỏa mãn, hắn cũng không muốn làm gì cả. Chẳng quan cảm thấy là mấy người của ngọn núi thứ nhất này lén lén lút lút, cho nên làm ra một bản sao ghi chép để làm dự phòng. Hứa Thanh bỏ suy nghĩ này xuống, tiếp tục tiến về phía trước. Trong đêm tối, ngoại trừ một vài chỗ đặc biệt thì những vị trí đầu đường khác cũng đã thiếu đi một vài người so với ban ngày. Nhưng mà những ánh mắt ẩn núp trong bóng tối vẫn như ẩn như hiện ở bốn phía, hội tụ về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng chẳng thèm để ý, cho tới khi tới gần truyền tống trận thì hắn không gặp phải sự tình ăn cướp nào. Điều này khiến trong lòng hắn thực sự có chút tiếc nuối. Người có thể tới đây đều không phải cái loại ngu. Việc không nắm chắc thì có là vố lớn bọn họ cũng không làm. Hứa Thanh lắc đầu, sau khi tới cạnh truyền tống trận lại không phát hiện đội trưởng, hắn liền lấy ngọc giản truyền âm qua. Tiểu Thanh, ngươi cứ về trước đi, ta nhìn thấy một vài tên thú vị ở chỗ này. Mấy tên điện hạ của ngọn núi thứ nhất vậy mà lén lút bán tài nguyên chiến tranh ở đây. Ta quyết định sẽ lưu lại ảnh kỷ niệm cho bọn chúng, sau đó đưa cho đại sư bá nhìn. Xem có thể vơ vét một chút chỗ tốt từ chỗ đại sư bá hay không. Hứa Thanh lắc đầu, hắn cảm thấy đội trưởng và lão tổ Kim Cương Tông quá giống nhau, đều quá xấu xa, chứ không thật thà như hắn. Chưa từng để bản thân bị dính vào loại chuyện như thế này, cho nên tâm linh càng thêm thông thấu. Thế nên, hắn tự đi vào trận pháp, theo truyền tống trận mở ra, thì thân ảnh của Hứa Thanh cũng tan biến đi. Ban đêm trong thất huyết đồng vẫn trước sau như một, trăng sáng nhô cao, gió lạnh thổi qua. Chủ thành vào ban đêm thoạt nhìn vô cùng yên ắng, nhưng vẫn có không ít tu sĩ hành tẩu trong đêm. Một vài thế lực tranh đoạt trong các ngõ nhỏ, hoặc là đệ tử chém giết lẫn nhau, tất cả sẽ không bởi vì chiến tranh mà đình chỉ. Nhưng tất cả những điều này đã không quá quan hệ với Hứa Thanh nữa. Hắn đã từng vùng vẫy, thoát khỏi tầng dưới chót, dựa vào sát phạt của bản thân, từng bước một đi tới trình độ như bây giờ. Lúc này ở đầu đường, Hứa Thanh bay với tốc độ rất nhanh, cũng chú ý tới thân ảnh của đội viên bộ hung ti đang tuần tra ban đêm, cũng đi ngang qua con đường bản tuyền. Nhưng khi đi ngang qua nơi này, hắn hơi thoáng dừng lại. Khách sạn kia đã đóng cửa rất lâu. Chẳng biết tại sao Hứa Thanh lại nhớ tới con đại xà trong khách sạn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại. Mình đã quên mất là thời gian đã trôi qua 2 năm. Nếu như lúc trước mà Hứa Thanh là 15 thì lúc này hắn đã là 17 tuổi, đã bắt đầu phải nghĩ đến chuyện tình yêu rồi. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem cô bé nào sẽ là mục tiêu đầu tiên của Hứa Thanh, hoặc là Hứa Thanh là mục tiêu đầu tiên mà cô bé nào đạt được. chúng ta hãy chờ xem nhé.